Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359. Không có mệnh lệnh của ta. Không được bước ra tướng quân phủ một bước. Ngày hôm sau, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi thượng trong cung tới xe ngựa. Cùng lúc đó, có người bắt đầu ở kinh thành đầu đường phát ra truyền đơn. Truyền đơn thượng viết kinh thiên bí mật. Cố Tranh huynh muội chính là đại hoàng tử hậu đại. Có người hướng trong cung cử báo Cố Tranh huynh muội thân thế. Sau đó trong cung mượn ngợi khen Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh. Đưa bọn họ tiên tiến cung bên trong. Âu Dương Minh cầm một tờ truyền đơn về đến nhà. Vội vàng đi tìm Gia Gia. Lại bị báo cho Gia Gia đi ra ngoài. Hắn lại đi tìm Cố Minh. Âu Dương Tinh cùng Cố Minh ở luyện võ trường. Cố Minh vừa thấy chính là bị cái gì kích thích. Cầm một chi hồng anh thương. Không biết mệt mỏi luyện ám sát. Liền bên người Âu Dương Tinh lớn tiếng nói chuyện. Cũng làm như không nghe thấy. Uy, người uống lộn thuốc sao? Người đều luyện mau hai cái canh giờ. Người liền tính không mệt cũng khát nước rồi. Người liền không thể đình một chút luyện nữa. Âu Dương Minh đứng trong chốc lát. Yên lặng đem truyền đơn đưa cho Âu Dương Tinh xem. Âu Dương Tinh xem xong, la lên một tiếng, "A, giả đi, đây là giả đi, là thật sự." Trong học viện quan nhị đại nhóm, thật nhiều đều chứng thực chuyện này. Còn nói Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh bị khấu ở trong hoàng cung. Sống hay chết không thể hiểu hết. Ngươi xem hắn cái dạng này, hắn khẳng định tối hôm qua thượng sẽ biết chuyện này. Âu Dương Tinh nhặt lên một khác chi hồng anh thương, cùng Cố Minh đánh chết lên. Ngày hôm qua đại ca ngươi liền nói cho ngươi thân thế. Đúng hay không? Cố Minh không nói lời nào. Âu Dương Tinh một lưỡi lê qua đi. Giống lớn hắn, ngươi cũng quá không nghĩa khí. Như vậy chuyện quan trọng cũng không nói cho ta. Uổng ta bắt ngươi làm huynh đệ. Chuyện của ta cũng chưa giấu giếm được ngươi. Cố Minh lớn tiếng hồi nàng. Nói cho ngươi, ngươi cũng không có biện pháp cứu chúng ta. Âu Dương Tinh vứt bỏ hồng anh thương. Bàn tay trần đi đoạt lấy Cố Minh thương. Lâu, người cho ta nói rõ ràng. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cố Minh sợ bị thương nàng. Chỉ phải buông xuống hồng anh thương. Đến tột cùng sao lại thế này? Cố Minh rất thống khổ mà ngồi xổm xuống thân mình. Ôm đầu, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tối hôm qua, đại ca gần tới phát sinh sự nói cho hắn. Khẳng định bọn họ Tằng Gia Gia. Chính là lúc trước chạy ra cung đại hoàng tử. Chả lâu người kể chuyện là đại ca an bài. Kinh thành đầu đường truyền đơn. Cũng là đại ca an bài. Đại ca làm như vậy mục đích. Là muốn cho khắp thiên hạ người biết bọn họ huynh muội thân phận. Cũng muốn làm khắp thiên hạ người biết. Bọn họ Tằng Gia Gia không có tội. Bọn họ huynh muội càng thêm không có tội. Đại ca biết rõ tiến cung có nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn là quyết định đi. Hắn nói muốn cùng hoàng thượng đàm phán. Bức hoàng thượng thừa nhận bọn họ thân phận. Bọn họ muốn quang minh chính đại tồn tại. Không làm chạy trốn. Không làm rùa đen rút đầu. Nhưng Cố Minh biết. Hoàng thượng là cái âm hiểm xảo trá. Nào có như vậy hảo thương lượng. Hiện tại. Buổi trưa đã qua. Đại ca đại tẩu còn không có trở về. Âu Dương tướng quân cũng không thấy bóng dáng. Hắn tưởng vọt vào hoàng cung thăm cái đến tột cùng. Nhưng hắn đại ca tối hôm qua cảnh cáo hắn, không được hành động thiếu suy nghĩ. Phải tin tưởng hắn cùng đại tẩu khẳng định sẽ không có việc gì. Âu Dương tướng quân cũng cho hắn hạ quân lệnh. Không có mệnh lệnh của ta. Không được bước ra tướng quân phủ một bước. Hắn lo lắng đại ca đại tẩu an toàn. Lại cái gì đều làm không được. Nội tâm chịu dày vò. Cũng chỉ có thể lấy hồng anh thương đối với không khí phát tiết. Hắn sợ dừng lại xuống dưới. Hắn sẽ nhịn không được lao ra tướng quân phủ. Vọt tới hoàng cung đi cứu người. Âu Dương Tinh nghe xong Cố Minh nói. Ngược lại bình tĩnh lại. Ông nội của ta cùng ngươi đại ca đại tẩu thương lượng quá. Nếu ông nội của ta đều đồng ý bọn họ tiến cung. Ta đây Gia Gia sẽ không cái gì đều không làm. Ngươi phải tin tưởng ta. Ông nội của ta tuyệt không sẽ làm đại ca ngươi cùng Linh Chi muội muội chết ở hoàng cung. Tấu chương xong, quảng cáo. cách chương.